Dương Thiên Vấn nhanh chóng đứng dậy lễ phép hô, chào hai vị tiền bối. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Hai vị tiên tôn nhìn nhau cười nói. Con mắt Dương Thiên Vấn hơi hơi nhíu lại, trên mặt tuy lộ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại thực kinh ngạc. Mình vậy mà nhìn không thấu tu vi cụ thể của hai vị. Không đúng, cho dù là bọn họ thu liễm tu vi, mình cũng có thể nhìn thấu mới phải. A, thoạt nhìn, tác dụng của mắt thần này phải tới đỉnh rồi. Ánh mắt hơi hơi liếc, tu vi vài vị tiên tôn bên cạnh đều rõ ràng, tiên tôn sơ kỳ. Ngay sau đó, mười mấy người ngồi nơi này đứng dậy hướng hai vị tiên tôn chấp lễ nói, chào tiền bối. Mọi người ngồi, ngồi. Nguyên Hỏa Tiên Tôn vẫn là hòa ái như xưa. Này, ngươi cẩn thận một chút. Sư muội của ta trong chốc lát tới, có thể muốn tìm ngươi tính sổ đó. Vô Trần Tiên Tôn nhẹ giọng nhắc nhở, vẻ mặt mỉm cười. Chẳng qua vẻ tươi cười kia thấy thế nào cổ quái như thế đó. Dương Thiên Vấn cười khổ, hiểu ý tứ của Vô Trần Tiên Tôn. Dư Quang khóe mắt nhìn thấy xa xa một vầng bóng hình xinh đẹp màu trắng dây lát đã tới, lạnh lùng liếc Dương Thiên Vấn một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở ba cái chỗ ngồi phía trước. Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt, đầu hơi nâng, trong lòng cười khổ, đồng thời cũng đối với Tà Vũ hận ý cũng sâu sắc hơn vài phần. Dương Thiên Vấn biết Duy Ngã Tiên Tôn này là đang trách tội mình không hảo hảo bảo hộ quan môn đệ tử của nàng. Việc nhà về sau nói sau, hiện tại cũng không thích hợp. Vô Trần Tiên Tôn ngắt lời nói, dịu không khí đi một chút. Nguyên Hỏa Tiên Tôn vẻ mặt hiền lành nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, cười ha ha không thôi. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, trong lòng mắng thẳng lão sống dai. Lúc Vô Trần Tiên Tôn còn muốn nói gì nữa, người trẻ tuổi mặc đạo bào xám trắng, một thân trang phục đạo sĩ từ xa xa đi đến. Ánh mắt nhìn chung quanh một cái, vừa lúc nhìn tới, Vô Trần Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đầu quay đi làm bộ như không phát hiện. Duy Ngã Tiên Tôn thì là sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt lạnh như băng. Dương Thiên Vấn hướng người trẻ tuổi chậm rãi đi tới kia nhìn qua. Lại là một cao thủ nhìn không ra chi tiết, thoạt nhìn cũng là một cường giả tiên tôn hậu kỳ. Ngũ sư đệ, tiểu sư muội, Vô Vi tiếp thủ. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng làm tiếp nói. Sắc mặt Duy Ngã Tiên Tôn phát lạnh, không hé răng. Hừ. Đầu Vô Trần Tiên Tôn lệch càng thêm lợi hại, hai tay đan vào nhau, làm một cái bộ dáng rất không đợi gặp. Dương Thiên Vấn liếc Nguyên Hỏa Tiên mắt một cái, nhìn lão nhân ra hắn nhìn không trước mắt, nhìn chằm chằm xa xa một gốc cây tùng già trên núi xanh không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Dương Thiên Vấn bắt quái chi hồn đang thiêu đốt, trong lòng miên man suy nghĩ, có phải hay không vị đẹp đến rối tinh rối mù này. Chờ một chút, Vô Vi, chẳng lẽ là cung chủ Vô Vi Tiên Cung? Vậy thật đúng là một đời thiên kiêu, loạn thế gia anh hùng, nay tiên ma yêu giới trật tự tỉnh nhiên, căn bản nhìn không ra được cái gì. Giống thời đó, mấy đại tiên cung, ma cung còn chưa lấy được địa vị bá chủ hiện nay. Vài vị cung chủ tiên cung cùng cung chủ ma cung, lại là người tài anh hùng hảo hán, thiên kiêu cỡ nào. Cái thời đại kia mới là thời đại thuộc về cường giả tranh chấp. Chẳng quá, lấy tính cách của Dương Thiên Vấn, có thể thật đúng là không quá thích ứng cái thời đại kia nhỉ. Dương Thiên Vấn miên man suy nghĩ, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, Vô Vi Tiên Tôn đã rời khỏi. Dương Thiên Vấn thu hồi bát quái chi tâm của mình, thầm nghĩ, chuyện giữa bọn họ, liên quan chúng ta chuyện gì? Việc không liên quan mình không nhọc tâm, treo lên. Đến lúc giữa trưa, nên đến đều đến rồi. Chung quanh đều ngồi đến đầy đất, có thể nói, ngồi nơi này hẳn chính là toàn bộ các nhân vật cấp lão đại của tam giới. Một lão giả tóc tai bù xù vẻ mặt hắc khí quấn quanh ngồi trên vị trí lệch bên trái đối diện, đang gắt gao nhìn chằm chằm Duy Ngã Tiên Tôn trừng thẳng mắt. Tiểu tử, nhìn thấy lão gia hỏa vẻ mặt tà khí kia không? Hắn chính là Cổ Tà Ma Tôn, nhớ kỹ hắn. Thanh âm Vô Trần Tiên Tôn truyền tới. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lão giả kia. Trong lòng lại là gắt gao đem lão gia hỏa này nhớ kỹ. Chờ, sớm hay muộn muốn ngươi đẹp mặt. Lý gia làm chủ nhân lúc này mới chậm rãi an vị. Một cái ngai vàng đặt thượng thủ nhất chính giữa nhất lại là không có một bóng người. Qua một hồi lâu, một thanh âm vang vọng toàn trường nói: "Các vị chịu cho mặt mũi đến Tử Dạ Tinh ta tiễn đưa, bản tôn cảm ơn chứ." Người của Lý gia cùng nhau quỳ xuống hô: "Cung nghênh lão tổ." Bóng người màu tím đột ngột xuất hiện tại trên ngai vàng chính giữa kia. "Đứng lên đi." Khóe miệng Vô Trần Tiên Tôn cong lên, miệng nói thầm, vẫn là thích khoe khoang như cũ. "Các vị, bản tôn công đức viên mãn, hôm nay liền sắp độ kiếp mà đi." Tử Dạ Ma Tôn nói một đống lớn. Dương Thiên Vấn nghe xong, trái lại vẻ mặt bội phục. Vị tiền bối này trái lại có một bộ, mời người đang ngồi đến xem lễ. Nói trắng ra chính là cho mọi người một cái cơ hội, hiểu biết một chút cái thần kiếp này đến tột cùng cường đại bao nhiêu. Được, người tới chỗ này xem lễ đều phải nhận tình này. Ít nhất ở trước khi phi thăng là sẽ không làm khó Tử Dạ Ma Cung, nếu không chắc chắn sẽ bị tâm ma cắn trả. Cao minh, thật sự là cao minh đến cực điểm. Trước khi đi còn bày cái dương mưu. Chỉ cần ngươi tới tham quan phi thăng, như vậy về sau ở dưới tình huống lẫn nhau không thể làm chung, ngươi liền không thể có ý làm khó Tử Dạ Ma Cung, thậm chí còn nói không chừng vì trả cái tình, còn phải ra tay một phen. Ngươi cũng có thể không đến, nhưng có mấy cái cao thủ muốn phi thăng, không muốn kiến thức một chút cái thần kiếp trong truyền thuyết này, có phải thực sự lợi hại như vậy hay không? Cho dù là Dương Thiên Vấn cũng tràn ngập tò mò. Vì sao một cái thần kiếp làm cho rất nhiều cao thủ e ngại không thôi? Các vị, bản tôn sắp tới giờ, liền dừng ở đây đi. Tử Dạ Ma Tôn nói xong, liền lắc mình bay đến trên không, cách mặt đất mấy trăm mét. Mọi người còn lại cũng rất nể tình lắc mình lui mấy trăm thước. Kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, một cỗ khí thế vô hình bao phủ phạm vi trăm mét. Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ uy của thiên địa kia. Vẻn vẹn là dư uy cũng làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy áp lực gấp bội. Ngẩng đầu liếc bốn phía một cái. Bọn ba vị Vô Trần Tiên Tôn nhìn qua đánh giám cũng không có, thật sự thoải mái. Dương Thiên Vấn coi như là đối với cường giả tôn cấp có một ít hiểu biết. Đây chỉ sợ chính là cảnh giới chênh lệch. Dương Thiên Vấn lặng lặng vận công pháp, chân nguyên toàn thân chạy không ngừng, nguyên thần cùng thiên địa chi uy liều mạng chống lại. Tiểu tử, thiên uy không thể chống cự, ngươi hẳn là thử đi tiếp nhận nó, dung nhập trong đó, tự nhiên mà vậy, nó sẽ không có thương hại với ngươi. Nguyên Hỏa Tiên Tôn thiện ý nhắc nhở, Dương Thiên Vấn vừa nghe, rộng mở trong sáng. Đúng rồi, dung nhập trong đó, đây ngược lại là một cái ý kiến hay. Đột nhiên, một câu khẩu quyết trước kia từng nghe nổi lên trong óc, hán cường mặc hán cường. Gió mát phủ đồi núi, hán hoành mặc hán hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Dung nhập trong đó, nước chảy bèo trôi, nơi nào có ngũ hành nhảy ra, tự thành một đạo tự tại. Một vầng sáng nhàn nhạt màu lam vàng lóe ra ở trước người Dương Thiên Vấn. Thiên địa chi uy không thể làm gì được hắn. Duy Ngã Tiên Tôn, Vô Trần Tiên Tôn, Nguyên Hỏa Tiên Tôn khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Trong mắt lộ ra một vầng vẻ ngạc nhiên, Dương Thiên Vấn khôi phục thần trí, nhìn ba vị tiên tôn một cái, nhẹ giọng cười cười, cùng người đấu kỳ nhạc vô cùng, cùng đất đấu kỳ nhạc vô cùng, cùng trời đấu kỳ nhạc vô cùng. Tốt, hay cho một cái kỳ nhạc vô cùng. Ba vị tiên tôn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hiện tại thật sự sảng khoái, tâm thần lực tạch tạch tăng lên trên. Trong lòng không gợn sóng, không vui không buồn. Kiếp vân tụ tập nửa ngày lại là vẫn chưa hạ xuống. Tử Dạ Ma Tôn cũng đang tỉ mỉ bố trí, không lãng phí thời gian. Vô Trần Tiên Tôn liếc một cái đã nhận ra, đây không phải Huyền Thiên Đại Trận sao? Không ngờ tới lôi khắc gia hỏa kia vậy mà đem trận bàn đại trận này cho Tử Dạ. Cái trận bàn này cũng không dễ luyện chế, chẳng qua lấy Tử Dạ Ma Cung giàu có và đông đúc. Cũng không phải không có khả năng góp đủ một bộ trận bàn nữa. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Huyền Thiên Đại Trận này chính là trận pháp mạnh nhất của Lôi Khắc Tông Sư. Không sai. Phòng ngự đại trận rất mạnh. Có thể ngăn cản tiên tôn công kích. Ít nhất ta muốn đánh vỡ trận này. Phí

chính là xem kịch vui. Dù sao phương châm chính sách từ trước tới nay của bọn họ chính là nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù là số lượng nước giếng dự trữ lớn đến kinh người, vẫn là nước sông tràn ra. Mọi người đều là ai cũng không ngại ai. Nhưng mà, một chút người nào đó cùng Dương Thiên Vấn từng có chuyện, hoặc là một ít người nào đó muốn đánh chủ ý Dương Thiên Vấn, trong lòng đã có chút sợ hãi rồi. Nhìn một cái tán tu vạn năm trước vừa mới phi thăng, trở thành trận pháp tông sư, luyện khí tông sư cùng với đan đạo tông sư, mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Lúc cộng lại tam đại tông sư ở một thân lại tu thành tiên tôn. Phải biết rằng ba vị vô trần tiên tôn, duy ngã tiên tôn, nguyên hỏa tiên tôn trải qua ngàn vạn năm tu luyện, cũng chẳng qua mới lấy một cái danh hiệu tông sư. Mà vị này ở ngắn ngủn vạn năm đã đạt tới tam đại tông sư, hơn nữa từ linh tiên tu tới tiên tôn. Nhân vật như vậy, ngày sau huy hoàng có thể nghĩ, có thể nói toàn bộ tam giới không ai hoặc thế lực khiêu khích nhân vật cấp yêu nghiệt như vậy. Mọi người cũng không hẹn mà cùng dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía cổ tà ma tôn. Tư liệu mặt ngoài của Dương Thiên Vấn, trên cơ bản mỗi một cái thế lực đều có. So sánh mà nói, gần đây chỉ có cổ tà ma tôn từng trêu chọc sát tinh này. Tuy 100 năm qua nhìn không ra bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà chỉ có kẻ ngốc mới có thể cho rằng Dương Thiên Vấn sẽ quên đi như vậy. Sắc mặt cổ tà ma tôn phi thường âm trầm, thầm nghĩ có phải nhân cơ hội này trừ bỏ người này hay không? Chẳng quá, nhìn một chút ba đại tiên tôn thủ hộ ở bên cạnh Dương Thiên Vấn, trên cơ bản đã đánh mất ý niệm này. Lấy sức một mình hắn là không có khả năng địch nổi ba đại tiên tôn, trừ phi mọi người nơi này cùng nhau động thủ. Chẳng qua vô duyên vô cớ sẽ không ai làm loại chuyện ngu xuẩn này. Sau lưng ba đại tiên tôn đại biểu là ba đại liên minh trung lập, ở đây đều không phải thiểu năng, sẽ không làm ra loại chuyện này. Oành đùng đùng, lôi kiếp buông xuống. Để bắt chuyển lôi kiếp đã không phải thiên lôi bình thường đơn giản như vậy, đã bước đầu đạt tới cấp bậc pháp tắc thiên lôi. Nói cách khác có chứa chút ít uy lực pháp tắc, khiến uy lực của thiên lôi tăng vọt gấp trên trăm lần. Dương Thiên Vấn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đối với thiên lôi đánh xuống chẳng quan tâm. Không phải Dương Thiên Vấn vẫn đang nhập định, mà là Dương Thiên Vấn cho rằng loại thiên lôi lực lượng trình độ này không gây thương tổn được mình, lại là vừa lúc dùng để làm đạo cụ tu luyện. Thiên lôi vào cơ thể, ở dưới tình huống không chút lực lượng phòng hộ đánh vào trên người Dương Thiên Vấn. Thiên lôi lực mạnh mẽ kia vậy mà không thể lay động thân hình Dương Thiên Vấn. Thể tu, mọi người ở đây không nói gì nhìn tất cả cái này, trừ thể tu. Căn bản không có khả năng lấy thân thể cứng rắn chống đỡ thiên kiếp. Ở trong rất nhiều tiên tôn ma tôn cũng ít có thể tu tồn tại. Bởi vì thể tu bình thường đều là yêu tộc độc quyền. Nhân tộc luyện thể có rất nhiều người, nhưng mà đạt tới đỉnh phong lại rất ít. Ở trong rất nhiều cao thủ tôn cấp, tỷ lệ thể tu chỉ chiếm khoảng 3%. Phải biết Dương Thiên Vấn ít bại lộ sức chiến đấu của bản thân mình. Đối với thực lực của bản thân Dương Thiên Vấn che giấu rất sâu, sâu đến toàn bộ người muốn đánh Dương Thiên Vấn chủ ý nhìn mà lùi bước. Người có thể đem thực lực che giấu hoàn mỹ, sâu không lường được như thế, ở trong rất nhiều cao thủ tôn cấp nhận biết cũng chỉ có Dương Thiên Vấn. Thật ra bao gồm đám người duy ngã tiên tôn ở bên trong, không ai thật sự nhìn thấu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không để ý tới những gia hỏa chung quanh kinh ngạc kia. Toàn lực hấp thu thiên lôi hạ xuống rèn luyện thiên lôi kim thân của mình. Để bắt chuyển lôi kiếp tựa như trên số lượng có chút vượt qua toàn bộ lượng của nó. Một điểm này Dương Thiên Vấn đã sớm phát giác. Chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút. Nói không chừng là vì duyên cớ thần kiếp của tử giả ma tôn tăng phúc. Cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói tuy uy lực tăng lên, nhưng cũng không chừng là một loại phúc khí. Ở dưới lôi kiếp rèn luyện, thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn đã xông vào đệ thất chuyển đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể đạt tới đệ bát chuyển. Cao giai thiên lôi kim thân mới xem như thể hiện uy lực của thiên lôi kim thân. Ánh mắt mọi người đã dại ra. Người ở đây đều là chuyên gia. Đối với uy lực đệ nhất kiếp thần kiếp tử giả ma tôn vừa độ có nhận biết nhất định. Lôi kiếp Dương Thiên Vấn hiện tại trải qua tự nhiên không có khả năng so với thần kiếp lúc trước. nhưng mà có 6-7 thành uy lực của thần kiếp đệ nhất kiếp nhì. Dương Thiên Vấn vậy mà cứng rắn chống đỡ, vô luận là ai nhìn đều thấy có chút sợ hãi. Số ít mấy ma tôn luyện thể nhìn tất cả cái này không khỏi so sánh, nếu là mình có thể cứng rắn chống đỡ được không? Đáp án là quá sức. Thật ra bọn họ căn bản không biết Dương Thiên Vấn nào đang cứng rắn chống đỡ lôi kiếp. Uy lực của lôi kiếp có trên 7 phần đều là bị hấp thu luyện hóa hết. Thật sự cứng rắn chống đỡ chỉ có 2-3 thành trong đó mà thôi. Chẳng qua những người bên ngoài đó không biết, đều nâng cao thực lực của Dương Thiên Vấn. Lôi kiếp đã duy trì hơn nửa ngày, không ngừng nghỉ điên cuồng hạ xuống hơn nửa ngày. Thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn ở dưới lượng lớn lại dày đặc thiên lôi đánh mạnh như nguyện lấy được đột phá đệ thất chuyển, đạt tới thiên lôi kim thân đệ bát chuyển. Còn kém một chuyển, thiên lôi kim thân liền có thể đại thành. Dương Thiên Vấn thở dài ra một hơi đứng dậy, thầm nghĩ may mà lão tử mặc tử la tiên y, bằng không một lần này khẳng định phải trần truồng rồi. Trong đan điền, 5 viên kim đan vận chuyển không ngừng. Toàn thân tiên thiên thật tròn chạy trồm không thôi. Pháp lực gần như vô cùng vô tận, tiếp cận đại thành thiên lôi kim thân. Dương Thiên Vấn nay đã thật sự đứng ở đỉnh thế giới này. Tuy trên đỉnh này không chỉ một mình hắn, nhưng lại không có tồn tại có thể uy hiếp đến hắn. Đa tạ tình ba vị tiền bối hộ pháp. Dương Thiên Vấn tuy pháp lực tiến nhanh, nhưng vẫn như cũ lễ phép người ngoài. Lễ tiết không phải khách khí, mà là hàm dưỡng của một người. Tiểu hữu nay đã đứng ở trên vị trí giống như chúng ta, thật sự là đáng mừng. Nguyên Hỏa Tiên Tôn cười trả lời. Ai, ngươi rất không tồi. Hai đồ đệ của ta trái lại là ánh mắt không tệ. Duy Ngã Tiên Tôn mặt không chút thay đổi than thở. Vô Trần Tiên Tôn thì là sau khi kinh ngạc cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một vòng mới mở miệng nói. Ngươi gia hỏa này thật sự là biết giấu. Nói một chút, ngươi còn có bản lãnh gì che giấu? Dương Thiên Vấn cười khổ, không đáp lại. Cũng may Vô Trần Tiên Tôn nói cái này chẳng qua là nói đùa mà thôi. Tan đi. Dương Thiên Vấn ôm quyền hướng 30 mấy vị tôn cấp cao thủ bốn phía nói. Cư sĩ ngày sau nếu rảnh, hoan nghênh đến Vô Vi Tiên Cung ta một chuyến. Vô Vi Tiên Tôn bày tỏ rõ giao hảo Dương Thiên Vấn. Vô Vi Tiên Tôn tỏ thái độ đầu tiên làm cho mọi người còn lại phản ứng lại, đều tỏ vẻ hữu hảo, mời Dương Thiên Vấn rảnh đến một chuyến. Dương Thiên Vấn đối với tất cả cái này đều mỉm cười đối mặt, lấy lễ đối đãi, không kiêu không nịnh. Cổ Tà Ma Tôn khẽ cắn môi, xoay người muốn tránh đi. Nhưng Dương Thiên Vấn có thể để cho hắn chạy lấy người như vậy sao? Đáp án là phủ định. Đang cùng rất nhiều tiền bối tiên tôn Ma Tôn trèo giao tình, Dương Thiên Vấn đột nhiên lắc mình cản Cổ Tà Ma Tôn. Không phân trần chính là một kích trọng quyền đánh ra. Một quyền này đến đột ngột, tất cả người ở đây đều không dự đoán được. Nhưng mà Cổ Tà Ma Tôn chính là một siêu cấp cao thủ Ma Tôn trung kỳ, sắp đột phá hậu kỳ lại nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh ngã. Tuy không dự đoán được, nhưng mà phản ứng không thể nói là không nhanh. Ở nháy mắt, Cổ Tà Ma Tôn đã phản ứng lại. Một tầng hộ thể cương cháo ngăn ở trước người chặn trọng quyền của Dương Thiên Vấn. Chẳng qua tầng cương cháo này cũng không tránh được bị phá ra, mà bản thân Cổ Tà Ma Tôn thì bị đánh lui 3 bước. Dương Thiên Vấn, ngươi muốn làm gì? Cổ Tà Ma Tôn cực giận dữ hết, thầm nghĩ nên hay không thừa dịp hiện tại trừ khử Dương Thiên Vấn. Chẳng qua trong lòng lại không có nắm chắc. Không làm cái gì, chỉ muốn đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Dương Thiên Vấn bộ dạng như vô sự thổi thổi nắm đấm, ngả ngớn trả lời. Ngươi, Cổ Tà Ma Tôn tức đến ngay cả nói cũng nói không hoàn chỉnh. Tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, mặc dù là cường giả tiên tôn hậu kỳ cũng sẽ cho vài phần mặt mũi, nào từng chịu oán khí bậc này. Ngươi cái rắm, tự mình lưu lại một cánh tay, sau đó cút. Hoặc là ngươi để cho ta đánh một trận, sau đó cách mỗi 3 ngày. Ta đi đánh ngươi một trận, tự mình lựa chọn. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng trả lời. Dương Thiên Vấn, ta biết ngươi thiên tư hơn người, xưa nay chưa từng có, nhưng ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngươi chẳng qua mới vào tiên tôn, không nên đem ta bức nóng này. Cổ Tà Ma Tôn thật sự là kiêng kỵ thực lực của Dương Thiên Vấn. Có thể lấy thân thể cứng rắn chống đỡ lôi kiếp loại trình độ này, có thể tưởng tượng thực lực của hắn cao bao nhiêu. Kiêu ngạo, ta có sao? Lão gia hỏa, ngoan ngoãn đem đầu cháu nội chó má kia của ngươi đưa lên cho ta. Sau đó phế bỏ một thân tu vi của ngươi, ta sẽ giữ lại một cái mạng chó của ngươi. Dương Thiên Vấn chính là kiêu ngạo kể rõ. Ngươi, Cổ Tà Ma Tôn tuyệt đối không ngờ tới. Dương Thiên Vấn trước mặt nhiều người như vậy mặt lạc mặt mũi hắn. Toàn bộ tôn cấp cao thủ ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói tên tuổi của Dương Thiên Vấn. Thân sĩ cùng đồ điên tập hợp thể. Lúc không chọc hắn, hắn là một thân sĩ tuyệt đối. Chọc Dương Thiên Vấn, cho dù là tí xíu, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù. Đối với cái này, mọi người đều ôm thần sắc xem kịch vui, không tính nhúng tay việc này. Đồng thời cũng đang tính toán sau khi trở về, lập tức hạ đạt tử mệnh lệnh. Phàm là người cùng chuyện có liên quan với Dương Thiên Vấn, không cần quản, không nên hỏi, càng là không nên đi đụng chạm. Đây là một tên điên, hơn nữa là một tên điên không phân rõ phải trái không thể trêu vào. Nhìn một cái, thực lực vừa mới tăng lên một cấp, còn chưa củng cố một chút đã lập tức tìm Cổ Tà Ma Tôn báo thù. Hơn nữa còn là chuyên môn hướng trên mặt người ta đánh, một chút quy củ cũng không nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 382, quá phận. Cổ Tà Ma Tôn cắn răng, hai tay ép hờ, một cái lĩnh vực giống như vạn thanh trường đao chậm rãi biến thành một cây cự nhận dài đến 100 mét. Hừ, lượng pháp tắc chân lực khổng lồ áp xúc cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được không gian cứng cỏi vậy mà bắt đầu run rẩy. Hơn nữa theo trường đao ép xuống, bắt đầu nứt ra từng mảng. Có thể làm cho tiên ma yêu giới không gian thượng giới như vậy sinh ra không gian sụp đổ. Có thể tưởng tượng lực lượng này cường đại bao nhiêu. Bốn phía không gian bị phong tỏa, dưới uy lực pháp tắc mạnh mẽ bao phủ, cho dù là Thuấn Quang Vân cũng không cách nào nhảy vọt ra, bởi vì không gian đều đang trong rạn nứt. Thiên lôi kim thân pháp tượng. Cả người Dương Thiên Vấn phát ra hào quang màu vàng lam chói mắt. Một đạo kim thân hình người bành trướng gấp 100 lần. Dương Thiên Vấn ở trong kim thân liền tỏ ra tương đối nhỏ bé. Cự nhận cùng với không gian rạn nứt chậm rãi hạ xuống. Một cái vết rách không gian khủng bố xuất hiện. Không gian loạn lưu mạnh mẽ cùng với khi không gian vỡ vụn sinh ra cực diệt lực lượng đồng thời xuất hiện. Uy lực của một chiêu này đủ để hủy diệt một tiên tôn. Nếu tiên tôn này cứng rắn ăn một đòn này mà nói. Đinh. Cự nhận hạ xuống, đánh vào trên kim thân pháp tượng, phát ra một tiếng đánh thanh thúy. Sau đó cự nhận liền dừng ở giữa không trung, không hạ xuống nữa. Vết rách không gian cũng tốt, không gian loạn lưu cũng thế, cũng không làm gì được khối hóa kim thân này chút nào. Liền ngay cả nhất cức diệt lực đáng sợ kia cũng không làm gì được cái kim thân pháp tượng giống như tồn tại vĩnh viễn này. Bất diệt kim thân, cái tên tuổi này cũng không phải là thổi ra mà là thật sự đánh ra uy danh hiển hách. Dương Thiên Vấn không khỏi mừng như điên, cái này trước khổ sau ngọt, cổ nhân thành không khi ta cũng. Gian đoạn đầu của thiên lôi kim thân nhìn qua căn bản không có nhiều tác dụng, chịu khổ lại nhiều, nhưng đến hậu kỳ, nhìn cái lực phòng ngự này một cái, quả thực so với thần khí còn trâu hơn. Không hổ tên tuổi, bất diệt. Thiên lôi kim thân không chỉ có riêng lực phòng ngự đạt tiêu chuẩn, hơn nữa công phòng một thể. Thiên lôi kình lực cường đại có thể làm lực phản chấn, đem lực lượng tác dụng bên ngoài chấn ngược trở về 50%. Chỉ thấy thanh cự nhận kia chậm rãi thu nhỏ lại. Ở dưới 2 tầng tác dụng của công kích liên tục cùng lực lượng phản chấn, lực lượng của thanh pháp tắc cự nhận từ vạn thanh pháp tắc trường đao hợp thành này đang dần dần giảm bớt. Một màn này, một đám tiên tôn xem đến không còn lời nào. Chiêu số kỳ dị của Dương Thiên Vấn ở bọn họ xem ra nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Xưng là thần kỳ cũng không đủ. Kim thân pháp tượng dựa theo cái vũ trụ này phân chia quả thực có thể phân chia đến hàng ngũ thần kỳ. Cùng thanh pháp tắc cự nhận kia khác nhau là Dương Thiên Vấn duy trì cái kim thân pháp tượng này chỉ dùng 3 luồng pháp tắc chân lực. mà lực phòng ngự của kim thân pháp tượng này là căn cứ pháp tắc chân lực tiêu hao, làm quyết định phân hóa ra. Số liệu cụ thể Dương Thiên Vấn lười đi tính toán. Dương Thiên Vấn tay bắt lôi ấn, cường hóa thần phù thêm vào, lôi trúc thần phù thêm vào, hỏa trúc thần phù thêm vào. Hao phí 10 luồng lôi chi pháp tắc chân lực triệu hồi bính hỏa dương lôi. Viên thần tập trung cổ tà ma tôn. Xét đánh. Đoàng đoàng. Một đảo thiên lôi lửa đỏ to có cỡ ngón cái hạ xuống. Người biết hàng thậm chí hô ra. Thần kiếp. Quả thực, từ thiên lôi cấu thành đến xem quả thật rất tương tự. Chẳng qua khác nhau là, pháp tắc thiên lôi của thần kiếp là do trời tự nhiên giáng xuống, uy lực cường đại hơn một ít, đồng thời càng thêm tinh thuần. Một đảo thiên lôi này của Dương Thiên Vấn tuy so ra kém thần kiếp, nhưng ở dưới rất nhiều lực lượng thêm thành, uy lực cũng kém không đến đâu. Chủ yếu là cổ tà ma tôn căn bản không lường trước được. Dương Thiên Vấn thể tu này ở dưới bị động phòng ngự còn có thể sử dụng loại công kích thuật pháp cường lực này. Hơn nữa còn là dưới tình huống phân tâm nhị dùng sử dụng ra. Hơn phân nửa lực lượng cùng tinh lực của cổ tà ma tôn đều đặt ở trên khống chế thanh pháp tắc cự nhận kia. Lấy chẳng mã đại đao trong tay làm cơ sở, công kích vung chặt tương tự kim thân pháp tượng khổng lồ kia. Cho nên một đảo thiên lôi này, lúc hắn phát hiện chỉ kịp phóng ra phòng ngự pháp bảo, thậm chí còn không có nhiều lực dư tâm đi khống chế nó. Pháp bảo bị một đảo thiên lôi nổ thành bột phấn, cổ tà ma tôn không thể tránh né tâm thần bị hao tổn, bởi vì đây là bản mạng pháp bảo hắn tính mạng tương tu nhiều năm. Đảo thiên lôi thứ hai theo đó đánh xuống, cổ tà ma tôn cũng không dám thực cứng rắn chống đỡ thiên lôi này, nhanh chóng rút đao công về phía thiên lôi đánh xuống. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vấn thu hồi kim thân pháp tượng, thân hình nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trước mặt cổ tà ma tôn. Không phân trần chính là hai quyền, một cước, mang bên ngoài hai trưởng, hai quyền, một quyền là ngực, một quyền là bụng, một cước thì là vô sỉ rơi ở nơi yếu ớt nhất của cổ tà ma tôn. Hai trưởng thì là rất sung sướng đánh ở trên mặt cổ tà ma tôn, thuận tay một cái tát, lật tay lại một cái tát, đánh người liền chuyên đánh mặt. Dương Thiên Vấn một chút mặt mũi cũng không cho vị cổ tà ma tôn tung hoành tam giới không biết bao nhiêu năm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, lão kiều đoạn, không dễ xử hai bàn tay và xong, nhấc chân đạp một cái, cổ tà ma tôn giống như một quả bóng cao su bị đá bay ra ngoài. Dương Thiên Vấn đã ở trên người hắn để lại nguyên thần ấn ký, chính là dùng mật pháp để lại. Dương Thiên Vấn tin tưởng mật pháp trong tam thiên pháp môn căn bản không phải cổ tà ma tôn có thể phá vỡ. Nơi này là tử giả tinh, địa phương của ma thần Lý Gia. Ở nơi này giết người, thật sự quá không cho Lý Gia mặt mũi. Ngươi nên là may mắn, nơi này là tử giả tinh. Ta cho tử giả ma tôn mặt mũi, thả ngươi một con đường. Lần sau, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, thẳng đến bổn tọa ngôi giận mới thôi. Dương Thiên Vấn khoanh tay đứng thản nhiên nói. Trước khi tử giả ma tôn phi thăng, Lý Gia liền đã đổi ra chủ nhiệm kỳ mới.